Tiên tử xin tự trọng. Chương 177, cung chủ xuất hiện. Góc truyện audio.com Tiên cung luận đạo, xác thực không thể chỉ dùng phương thức trò đùa như vậy quyết ra người thắng. Cho dù không trình diễn lôi đài ngươi chết ta sống, vậy cũng không thể chỉ dựa vào miệng pháo cùng với chủ động khiêu chiến. Nếu không Hào Hào tiên sinh nhân duyên tốt, mọi người không tiện khiêu chiến đấy, tính toán như thế nào? Như vậy ngay cả bổn ý của Tiên cung luận đạo đều mất đi. Đương nhiên loại tình huống không người khiêu chiến này cũng rất khó được, dưới tình huống bình thường đệ tử trẻ tuổi vẫn rất có bốc đồng đấy, nhưng lần này Tần Dịch quá khiến cho người ta đoán không được rồi. Cùng công tượng tỷ thí, làm cho tông chủ người ta chính mình lên tiếng nói được lợi không nhỏ. Cùng y tông tỷ thí, không hề bị đan dược ảnh hưởng. Nói không chừng đan đạo so với y tông còn mạnh hơn. Cùng bói toán tỷ thí Trịnh Vân Giật tính sai đồ vật của hắn, hắn ngược lại đem nội tình của Trịnh Vân Giật tính sạch mặt đều mất đến ngoài tiên cung rồi. Đối thủ quỷ dị này, ai dám tùy tiện trêu chọc nói không chừng kế tiếp mất mặt chính là mình. Mà cứ như vậy để cho hắn giành được đệ nhất, rất nhiều người lại cũng sẽ không chịu phục. Chân chính có thể luận thắng bại chịu phục vẫn là phải có võ đấu. Đêm qua tiên cung chủ điện chấp sự các đường sau khi thương nghị cung chủ ủng hộ, nhất trí cho rằng cần tăng thêm võ đấu, hình thức đại khái là chọn một địa phương thí luyện, ai hoàn thành thí luyện trước người đó liền thắng. Tần Dịch nở nụ cười, quay đầu nhìn về phía Cư Vân Tụ trên chủ tịch đài, Cư Vân Tụ cúi đầu đọc sách giống như cái gì cũng đều không quản, đối với tiên cung xáo lộ phán đoán của nàng thật sự là chuẩn đến không thể càng chuẩn rồi, quả nhiên là một bộ này. Địa phương thí luyện thích hợp đệ tử cầm tâm cảnh, trong tiên cung có rất nhiều, trong đó có một ít có nguy hiểm nhất định. Bí của cung chủ, có thể lựa chọn địa linh bí cảnh, thiên hương quả trăm năm mới thành thục trong bí cảnh lúc này vừa vặn thành thục có thể dùng làm tỉ thí. Các tông phái một đệ tử đi vào, ai hái tối đa, người đó liền thắng. Cư Vân Tụ cũng không ngẩng đầu lên, thản nhiên nói, đây thật sự là ý của cung chủ. Vũ trưởng lão hành lễ nói, đúng là ý của cung chủ. Cư Vân Tụ rốt cuộc để quyển sách xuống, lãnh đạm nói, lúc trước vì không phá hoại nguyên thủy sinh thái, để tránh một ít bảo vật đặc thù tuyệt tích, bởi vậy trong địa linh bí cảnh có rất nhiều yêu vật. Chưa trừ cùng với hiểm chướng thượng cổ lưu lại cũng không phải sân thí luyện chúng ta dùng sức người khai phá. Cung chủ chẳng lẽ không biết cầm tâm đệ tử đi vào là có khả năng chết người đấy? Vũ trưởng lão nói, việc này chúng ta cũng cùng cung chủ đề cập qua, nhưng cung chủ nói, trầm mê hứng thú, không biết tranh phong, đại kiếp một khi đến, đều thành phấn vụn. Thiên cơ tử thản nhiên nói, cung chủ tính được đại kiếp gì? Cái này ta không được biết, công tượng Mặc Lâm tử kia nói, cung chủ nói rất có lý. Như vậy đi, lần này ta để cho công thâu lỗ đi vào chủ yếu vì rèn luyện. Hắn trước đây đã bại bởi Tần Dịch, lần này bất luận hắn lấy được bao nhiêu thiên hương quả, đều chỉ so sánh với người khác cam chịu thấp hơn Tần Dịch một bậc. Lão giả ôm hồ lô rượu kia cười ha hà, lời này của ngươi liền không hợp cung. Chủ chi lý, ta để cho môn hạ Doãn Nhất Trung đi tham gia giành thắng lợi. Doãn Nhất Trung cầm tâm viên mãn, lão giả chết tiệt ngươi không có hảo tâm. Ha ha, lão giả nở nụ cười, Trịnh Vân Giật chẳng lẽ không phải cầm tâm viên mãn. Đừng nói thiên cơ tử muốn phái không phải Trịnh Vân Giật. Thiên cơ tử thản nhiên nói, đúng là Trịnh Vân Giật cũng cùng ý của Mạc Huynh nhất trí, Vân Giật lúc trước đã thua cho nên lần này chỉ tranh đệ nhị. Cư Vân Tụ rốt cuộc nói, ta cảm thấy các ngươi thật sự nên đọc sách nhiều. Mạc Lâm tử nói, cư sư điệt lời này giải thích thế nào? Dựa theo an bài của các ngươi, nếu như Doãn Nhất Trung đánh bại Tần Dịch Trịnh Vân Giật hoặc công thâu lỗ lại đánh bại Doãn Nhất Trung, vậy ai là đệ nhất? Lại so một vòng, hay là tích điểm, dây dưa không dứt các ngươi thích xem loại luận đạo cấp thấp này xem 10. Năm 8 năm đó là chuyện của các ngươi, ta còn muốn về đi ngủ đấy. Cư Vân Tụ không nhịn được nói, đã vào sân liền thành thật một chút ở lại đó, để cho người chưa vào tham gia. Lão giả uống rượu cười nói, nhân tài khó cầu, người nổi bật của các tông cũng chỉ có một hai người mà thôi. Nếu như công thâu sư điệt cùng Trịnh sư điệt đều không vào sân, vậy chỉ còn lại người tầm thường, cũng chẳng khác nào Tần sư điệt cùng Nhất Trung tranh thắng bại. Thiên cơ tử bỗng nhiên nói, vẫn là mời cung chủ đích thân tới, cho một phương án, nếu không tiếp tục tranh chấp cũng không phải biện pháp. Mọi người đều không nói chuyện rồi. Trên thực tế mỗi người bất kể là ý tưởng gì cũng là đồng dạng hy vọng cung chủ không biết bao nhiêu năm không có lộ diện qua kia có thể đi ra hào hào chủ trì một chuyện. Tiên cung luận đạo làm thành. Trò đùa như vậy, nguyên nhân chủ yếu cũng là không có một quy chế nghiêm khắc nào, mọi người đều quá mức tùy tính. Hình thành loại cục diện thích ứng trong mọi tình cảnh này, mặc dù là do bản chất của tiên cung chi đạo quyết định, nhưng trách nhiệm của cung chủ cũng là rất lớn. Chính hắn còn nói, trầm mê hứng thú, không biết tranh phong, đại kiếp một khi đến, đều thành phấn vụn, nhưng chính hắn không có làm tốt chức trách lãnh tụ thân ở trạng thái nửa thoái ẩn, vậy đại kiếp một khi đến chẳng phải cũng là đều thành phấn vụn sao? Chỉ ma luyện mấy người đệ tử có làm được gì? Mà đối với thiên cơ tử, có lẽ cũng hy vọng mượn tay mọi người bức cung, nhìn trộm một chút cung chủ rốt cuộc là trạng thái gì? Trong một mảnh yên lặng, không trung bỗng nhiên bay tới một thanh âm kỳ quái. Nói là kỳ quái, là vì không biết thanh âm từ đâu tới đây, giống như đến từ chỗ rất xa, lại giống như quanh quẩn bên tai mỗi người. Có thể khiến cho các ngươi có tranh luận như vậy, đã là một chuyện rất không dễ dàng rồi. Thanh âm của cung chủ giống như có chút muốn cười, xem ra luận đạo lần này đã có lời dẫn không đồng dạng, nghe nói là bởi vì có một tân đệ tử họ Tần, ném một hòn đá nhỏ tóe ra gợn sóng lần này. Cư Vân Tụ nói, đúng vậy, là đệ tử tông ta Tần Dịch mấy tháng trước ta đã thay sư thu đồ đệ, hôm nay là sư đệ của ta. Tần cái gì, thanh âm của cung chủ đột nhiên đình trệ, biến thành thấp giọng tự nói, rất khó khăn dùng hết nhĩ lực mới bắt được hình như là đang nói con bà nó cái tên này tại sao có chút quen tai. Tần Dịch ở một bên vò đầu, hắn cũng cảm thấy người này ngữ điệu có chút quen tai, nhưng này loại hình thức truyền âm phiêu hốt cổ. Quái này đã sớm làm cho âm sắc hoàn toàn biến dạng, căn bản không có khả năng phán đoán ở chỗ nào nghe qua, đại khái chỉ là ảo giác a, lại nói lão đại ngươi làm cung chủ, ngay cả cái tên chói mắt nhất trong môn hạ thi đấu gần đây cũng không biết ngươi có ra dáng không. Vũ trưởng lão kia chỉ vào Tần Dịch ý bảo chính là vị đệ tử này. Không khí yên tĩnh một lát, hình như là cung chủ có chút sừng sốt, thanh âm kia lại kỳ quái mà lay động, Tứ tông chủ, chấm, toàn trường đệ tử, chấm, ta nói các ngươi có phải cũng nên hỏi một chút ý kiến của người trong cuộc hay không? Thanh âm của cung chủ trở nên càng cổ quái, hỏi Tần Dịch ngươi đối đãi chuyện đối thủ đã tỉ thí qua lại lần nữa tham gia tỉ thí võ đấu như thế nào? Tần Dịch vẫn đang vắt hết óc nghĩ thanh âm này ở đâu nghe qua, nhất thời không có trả lời. Cư Vân Tụ vội, hỏi Tần Dịch, Tần Dịch đứng dậy cảm tạ, người đang thần du, vừa mới trở về vị trí cũ. Thực danh phản đối ý kiến lặp lại dự thi, vòng quá nhỏ, người quen quá nhiều, ẩn danh rồi. Cư Vân Tụ trợn mắt nói, cái gì không đứng đắn đấy, trả lời nghiêm chỉnh. Trả lời nghiêm chỉnh chính là đã thua liền đừng tới, thật sự không phục không bằng hiện tại lên đài, chúng ta ở trước mặt mọi người luyện một chút. Tốt, thanh âm của cung chủ bỗng nhiên biến lớn, chấn mọi người màng nhĩ đau đớn, cứ như vậy a, vậy ai, đi lên cùng Tần Dịch tỉ thí một trận. Đợi một chút ta con mẹ nó không phải ý này. Tần Dịch giờ khóc giờ cười, ta là nói thay người vào sân thí luyện. Cung chủ buồn tẻ vô vị thở dài, vậy cứ như vậy a, nghe ý kiến của người trong cuộc. Nói xong lại không một tiếng động, mọi người ngươi nhìn ta nhìn, ngươi tất cả đều bị họa phong này khiến cho không hiểu thấu. Ngươi cùng Tần Dịch rất quen thuộc ư cung chủ, còn ý kiến của người trong cuộc đấy, cung chủ tiên cung lớn như vậy, phong phạm khí độ đâu? Quay đầu nhìn biểu lộ của bốn vị tông chủ Cư Vân Tụ giống như cười mà không phải cười, tiểu quỷ như có điều suy nghĩ, Mặc Lâm Tử vẻ mặt không sao cả. Hắn đề nghị công thâu lỗ tham gia tỉ thí thật sự vì ma luyện đệ tử, không có ý gì khác. Chỉ có thiên cơ tử mặt không biểu lộ, bọn hắn ngay cả để cho Trịnh Vân Giật làm sao âm Tần Dịch đều đã làm xong kế hoạch, bây giờ phải đổi người, đổi ai đây? Cách chương.